Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, gặp lại. Lương Thành thở dài một hơi, nghĩ thầm hôm nay tìm tòi bí mật chung quy là không thu hoạch được gì. Uổng phí hết một cái quý giá tàng hình phù về sau. Cuối cùng lại chỉ có thể dùng ảm đạm rời đi làm kết thúc. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi đáy giếng thời điểm, lại bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rất là kỳ lạ, nổi lên một trận thấu xương hàn ý. Nhạy bén linh giác phát hiện có chút không ổn. Tựa hồ bên người trống rỗng xuất hiện một đầu trắng đen xen kẽ. Tương tự thiết tiên đồng dạng đồ vật. Vô thanh vô tức hướng về chính mình đánh tới. Lương Thành hoảng hốt. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch nghiêng người lóe lên. Ra sức xê dịch mở vài thước khoảng cách. Muốn tránh ra một kích này. Chỉ tiếc hoàn toàn không có công hiệu. Dịch chuyển khỏi điểm ấy khoảng cách căn bản không thể tránh né lần này tập kích. Lương Thành chỉ cảm thấy cái kia thiết tiên đồng dạng đồ vật thoáng cái cuốn lấy chính mình eo. Tiếp lấy thì cảm thấy có một cỗ cự lực hướng bên ngoài thì kéo. Dù hắn cường đại như vậy thể phách cũng cảm thấy rất khó phản kháng. Nhất thời không tự chủ được như cưỡi mây đạp gió đồng dạng bị kéo qua đi. Tại loại tình huống này, Lương Thành đương nhiên tuyệt không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Não tử nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đang định thi triển dị hỏa đi bị bỏng cái này quấn quanh chính mình cổ quái đồ vật. Nhưng hắn đột nhiên đối vật này phát ra khí tức sinh ra một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác. Không khỏi sửng sốt. Cùng lúc đó, Lương Thành cũng phát giác cái kia nhìn như xuất thủ tập kích chính mình đối thủ cần phải đối với. Mình đồng thời không có ác ý. Cái kia thiết tiên đồng dạng đồ vật chỉ là nhẹ nhàng quấn quanh ở trên lưng. Đối với mình đồng thời không có chút thương tổn. Chỉ là nghĩ đem chính mình đưa đến địa phương nào đi. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Lương Thành cấp tốc sau khi cân nhắc hơn thiệt. Không chút do dự quyết định tạm thời không công kích. Muốn nhìn đầu này thiết tiên muốn đem chính mình đưa đến địa phương nào đi. Bởi vì theo trên phương hướng nhìn, vật này vậy mà rất có thể là theo cái kia trong phong ấn dò ra tới. Quả nhiên vật kia lôi kéo Lương Thành chui xuống dưới đất. Sau đó thẳng thắn hướng về cái kia đại tu di chính phản cửu tinh phong ấn đánh tới. Lúc này Lương Thành mới phát hiện, dưới đất cái này một bên, cái này bằng đại phong ấn phía trên vậy mà mơ hồ hiện lên rất nhỏ một khối đốm đen. Đó có thể thấy được có màu đen tinh thuần ma khí ở bên trong lưu động. Mà đầu kia thiết tiên cũng là theo khối kia đốm đen khu vực bên trong dò ra tới. Nhìn cái này thế đi. Lương Thành xác định cái này cùng thiết tiên là muốn đem chính mình kéo đến trong phong ấn đi. Trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời quyết định tương kế tự kế. Nhìn xem là có hay không có thể bởi vậy tiến vào ma đạo bí cảnh bên trong. Sau đó Lương Thành đem toàn thân buông lỏng. Không chút nào phản kháng. Tùy ý vật kia lôi kéo chính mình lùi về đến phong ấn phía bên kia. Nói trễ đó là nhanh. Ẩn nặc thân hình Lương Thành tất nhiên là không có tung tích. Đầu kia lộ ra càng ngày càng roi nhỏ hình dáng chi vật cũng không chút nào thu hút. Cả hai giống như một sợi khói đen đồng dạng thì một lần nữa co lại đến phong ấn phía kia. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó đáy giếng lại khôi phục lại tĩnh mịch bên trong. Tựa như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua một dạng. Lương Thành chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lập tức cảm thấy tại bốn phía đều tràn ngập cực kỳ tinh thuần nồng hậu dày đặc ma khí. Sau đó hắn phán đoán mình đã bị kéo đến đại tu di chính phản cửu tinh trong phong ấn. Nơi này hẳn là một cái tọa độ không gian. Có lẽ là cái ma đạo bí cảnh. Có lẽ nơi này cũng có thể thẳng thông ma giới. Dạng này điểm mấu chốt là một loại kỳ quái địa phương. Lương Thành mơ hồ từng nghe Thiên Ma Thánh Đăng giảng thuật qua. Loại này điểm mấu chốt người nói nó đại nó cũng là to lớn mênh mông. Người nói nó tiểu nó cũng có thể thật sự nhỏ đến chỉ là một cái điểm. Người hoặc là đồ vật đi vào cái này điểm mấu chốt về sau. Chính mình lớn nhỏ đã biến thành tương đối. Cho nên cũng sẽ không thể cảm giác ra cái này điểm mấu chốt cụ thể lớn nhỏ. Hôm nay may mắn tiến ma giới tọa độ không gian bên trong. Lương Thành tự nhiên là cảm thấy hiếu kỳ. sau đó liền hướng về bốn phía quan sát tỉ mỉ vài lần. Lại nhìn không ra quá nhiều đồ vật, chỉ cảm thấy đến đâu đâu cũng có nồng hậu dày đặc ma khí. Tại màu đen nồng hậu dày đặc pha trộn ma khí bên trong, Lương Thành cảm thấy quấn ở bên hông căn này thiết tiên đồng dạng đồ vật đã đem chính mình buông ra. Sau đó lùi về đến nặng nề ma khí về sau. Lương Thành hướng về cái hướng kia nhìn một cái. Lập tức liền có thể cảm giác đến nơi đó mặt ẩn giấu đi một cái quái vật khổng lồ. Thứ này tự hồ là nó xúc giác. Lương Thành cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí. Sau đó biết giấu ở tấm màn đen giống như nồng hậu dày đặc ma khí bên trong cái kia cái quái vật to lớn thực lực cực kỳ khủng bố, hẳn là kinh lịch vô số giết hại mới lại phát ra lấy loại sát khí này. Như là thứ này đột nhiên làm khó dễ chính mình rất khó ngăn cản. Thế nhưng là Lương Thành cũng là không có nguyên do cảm thấy loại khí tức này hết sức quen thuộc, liền kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó nghĩ nửa ngày vẫn chưa lĩnh hội được. Sau cùng hắn cảm thấy mình thực sự là không thể nào kết bạn cường đại như vậy ma quái, cho nên loại này cảm giác quen thuộc cảm giác hẳn là một cái ảo giác. Nghĩ tới đây, Lương Thành hướng về cái kia tấm màn đen sau như núi lớn nhỏ ma quái vừa chắp tay. Không biết tôn giá đem tại hạ đưa đến hai địa phương này có gì chỉ giáo. Cái kia quái vật to lớn chỉ là không nói. Lương Thành cảm giác nó một đôi to lớn ánh mắt thả ra lấm ta lấm tấm ánh sáng màu đỏ, đều tập trung trên người mình. Loại cảm giác này tựa như là bị một cái gì trùng quái mắt kép để mắt tới đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Cách một hồi, một cái khủng bố mà mơ hồ thanh âm truyền tới. Hiện thân, thanh âm này tựa như là hai khối kim loại ma sát sinh ra tạp âm, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Bởi vậy hoàn toàn có thể khẳng định đây không phải tiếng người. Lương Thành không biết quái vật này muốn làm gì, trong lòng âm thầm cảnh giác, não tử cấp tốc vận chuyển, đang suy nghĩ cái gì đủ loại thoát thân biện pháp. Nhưng là tại loại thực lực này cách xa hơn nữa lại ở vào đặc thù tiết chút tình huống dưới, hắn thực sự là nghĩ không ra cái gì có thể thực hiện biện pháp. Chỉ là Lương Thành trong lòng nhiều ít cũng có chút hiếu kỳ. Bởi vì chính mình hiện tại ở vào sử dụng tàng hình phù ẩn thân trạng thái, đồng thời còn có liễm tức quyết che giấu tự thân chỗ có khí tức. Dưới loại trạng thái này, cái này đại quái vật đều có thể tinh tường cảm nhận được chính mình tồn tại. Điều này nói rõ đối phương tu vi cảnh giới là cao hơn phân thần. Thế nhưng là nó cụ thể tu vi cao bao nhiêu, Lương Thành hoàn toàn cảm thụ không ra. Đã tàng hình phù hoàn toàn vô dụng, quái vật kia tựa hồ còn tại yêu cầu mình hiện thân. Lương Thành cũng không muốn lãng phí phù lục hiệu quả, sau đó thân thủ đưa nó theo trước ngực bóc đến. Tiếp lấy hắn cái kia khôi ngô thân hình thì hoàn toàn bạo lộ ra. Hiện tại trái phải đã ở vào hiểm cảnh. Lương Thành ngược lại chấn định lại. Ngược lại cả đời này kinh lịch mạo hiểm đã rất nhiều, lại nhiều một cọc thì phải làm thế nào đây? Chung quy không phải chết cũng là sống. Lương Thành từ khi tu chân đến nay, đứng trước sinh tử lựa chọn trong cục đã có quá nhiều lần. Sớm biết vào giờ phút như thế này thất kinh đồng thời không có trợ giúp gì. Sau đó thần sắc hắn thoải mái mà đối với cái kia đại quái vật cười nói. Tốt, ta phát hiện hình sau chính là cái này bộ dáng. Tôn giá muốn nói điều gì? Sẽ không ngại nói thẳng. Muốn làm gì? Cũng không ngại trực tiếp phóng ngựa tới. Thật sự là ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi một chút không thay đổi, vẫn là cái dạng kia. Cái kia tấm màn đen giống như ma khí đằng sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếp lấy một cái quen thuộc nữ tiếng vang lên tới. Đây là chấm ngoặc kép. Lương Thành ngơ ngẩn, tiếp lấy trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, dùng không dám tin âm điệu run rẩy nói. Ngươi là không chỉ ca ca. Là ta, mà khi tấm màn đen sau bóng người to lớn tại qua trong giây lát thu nhỏ. Tiếp lấy một cái thân ảnh quen thuộc từ bên trong thoáng cái đụng tới. Tiếp lấy thả người vào trong ngực, bổ nhào vào Lương Thành trong ngực. Lương Thành nhẹ nhàng ôm cái này mềm mại thân thể, cầm giữ ôm một hồi, mới buông tay ra, thân thủ đi vò vài cái nàng đầu. trong lòng tràn ngập vui sướng. Ai nha, ca ca ghét nhất a, lại loạn vò người ta đầu. Nhìn lấy không đầu chọc phía trên cái kia hai cái thô to bím tóc cùng cái kia đã thoát ly ngây thơ gương mặt, Lương Thành kinh hỉ nói. Thật sự là nhà ta không chỉ mới mấy năm không gặp, ngươi liền đã biến đến lợi hại như vậy. Lúc trước Thánh Đăng đưa ngươi đưa đến chân ma giới, ngươi là làm sao lịch luyện? Hiện tại tu vi gì cảnh giới? Tiến bộ tại sao như vậy nhanh? Đối mặt Lương Thành cái này tam liên hỏi, không chỉ cười nói, tại chân ma giới lịch luyện rất đơn giản, cũng là giết giết giết, giết một cái thây ngang khắp đồng là được, không có khác. Mặc dù nói là giết hại sự tình, có thể không chỉ ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, tựa hồ là đang kể một ít không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Lương Thành dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy không chỉ, cảm thấy không chỉ xác thực lớn lên tốt nhiều, ở bề ngoài cũng không còn giống một cái chưa đầy 10 tuổi tiểu nữ hài, mà chính là giống một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Nhìn đến Lương Thành cau mày, không chỉ cười lấy giải thích nói, ai nha ca ca ngươi yên tâm tốt, ta có hay không giết người, ta giết còn không phải cùng ta một dạng ma vật, bọn họ đối ta cũng là không lưu tình chút nào, cũng không phải là người vô tội, ma giới vốn là cái dạng kia, không có cái gì trật tự có thể nói. Tốt a, ta đương nhiên yên tâm không chỉ, Lương Thành biết mình cũng không giải chân ma giới sự tình. Chỗ đó tựa hồ cũng không dùng được nhân giới phổ biến quy tắc, cho nên chính mình đúng không quang hành vì ngạc nhiên thực không ổn. Không chỉ nghe vậy trên mặt tươi cười, sau đó đối Lương Thành nói, ca ca, ngươi cho rằng lúc này mới mấy năm không thấy a? Thực ta và ngươi thời điểm gặp lại đều đã là Vọng Hải Thành sau trận chiến ấy ước chừng hơn 600 năm sự tình. Ngươi không có phát hiện ta đã lớn lên sao? A, Lương Thành kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, thời gian vậy mà đi qua lâu như vậy, các người gặp mặt khi đó ta linh thân là như thế nào tình huống? Không chỉ nói, ngươi tại sau này tại linh giới cái kia thân thể, đã bắt đầu chuẩn bị kết anh, so hiện tại cái này ngươi tu vi có thể mạnh hơn. Ai, Lương Thành nghe vậy không khỏi thở dài. Hắn sợ nhất linh thân cùng ma thân tu vi kéo ra quá xa. Luôn luôn lo lắng cho mình có một ngày muốn là trở lại nguyên bản thời không. Lại bởi vì hai cái thân thể tu vi không thăng bằng mà sinh ra ngăn cách. Không chỉ nhìn thấy Lương Thành sắc mặt khó coi, không khỏi cười khanh khách. Sau đó hỏi Lương Thành nói, ca ca, người đang lo lắng cái gì nha? Lương Thành đành phải đem chính mình lo lắng giảng thuật cho không chỉ nghe thấy. Nghe xong Lương Thành ý nghĩ, không chỉ nói, ca ca, người không dùng vì thế lo lắng, ta sở dĩ theo chân ma giới quay lại đến thời đại này, cũng là chuyên môn tới tìm ngươi, giúp ngươi giải quyết vấn đề. Hả, là thế này phải không? Lương Thành lại hỏi, có thể ngươi là làm sao biết ta ở vào thời đại này? Lại là làm sao tìm được nơi này đến? Không chỉ nói, chuyện này nói rất dài dòng. Trên thực tế ta có thể hồi tưởng đến thời đại này lại tìm đến ngươi. Còn muốn nhiều thua thiệt Thánh Đăng ra ra bản sự. Chấm ngoặc kép, đón lấy. Không chỉ bắt đầu giảng thuật chuyện này chân tướng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.